Từ Cực Thiên Hạ, quyển 1, góc truyện audio.com. Editor, Hằng Nguyết, Triệu Sư Gia, tên thật là Triệu Thệ, là tứ đương gia Thanh Long Bang. Đam mưu túc trí, Thanh Long Bang từ một bang phái nhị lưu, theo Triệu Thệ hợp tung liên hoành mưu kế, dùng 3 năm thời gian đánh bại cùng thâu tóm toàn bộ hơn 60 bang phái lớn nhỏ ở Hoa Hạ. Hiện tại trở thành đệ nhất bang phái Hoa Hạ, không ai có thể lay động. Tư Mã Thú ở bên người Vương Tử giải thích, Triệu Thệ được gọi là sư gia có rất ít người biết nguyên nhân chân chính. Tăng tổ phụ hắn từng bái sư là danh nho Lưu Bá Ôn. Mà Lưu Bá Ôn thông kinh sử, hiểu thiên văn, tinh binh pháp, thần cơ diệu toán, bày mưu nghĩ kế, dân gian có câu ba phần thiên hạ Gia Cát Lượng, thống nhất giang sơn Lưu Bá Ôn, mà Triệu Thệ cũng được ví với đạo lý này. Hắn tại sao tới đây? Vương Tử hỏi, tam đại gia tộc hôm nay tới đây chính là hướng đến đồ vật trong tay hắn. Hiên Viên Kiếm, Hiên Viên Kiếm, Vương Tử nghi hoặc, thái độ tam đại gia tộc đối đãi với thanh kiếm này thực cẩn thận. Ở Hoa Hạ, Hiên Viên Kiếm là đồ vật tồn tại trong truyền thuyết, mà nàng lại biết Hiên Viên Kiếm kia là thật sự tồn tại. Nhưng hôm nay lại chỉ trình diện ở thế tục, bảo vật xuất thế. Tu chân giới như thế nào lại không có động tĩnh, sư gia sẽ không dễ dàng ra tay. Lý Chiến lên tiếng nói. Ngay cả ma ốm chữ Hoàng Uy Quốc kia cũng tạo không ra sóng to gió lớn gì. Chiến gia không phải đang sợ đi, Vệ Tử Sở trêu chọc nói. Lý Chiến không có biểu tình gì nhìn thoáng qua Vệ Tử Sở. Không khí tựa hồ dịu đi không ít, ai nha nha, các ngươi lo lắng cái gì à, nếu không còn biện pháp. Chúng ta có thể sử dụng mỹ nhân kế, không phải có người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, Tiểu Khiêm Khiêm ở đây sao? Đây là người mới vừa rồi vẫn không nói gì. Mộ Thiên Công, mềm mại dựa vào ghế sofa, trêu tức nói, ai ai ai, các ngươi nhìn người ta làm cái gì? Tuy rằng người ta cũng hiểu được sử dụng mỹ nhân kế càng thích hợp với người ta. Nhưng là, người Triệu đại tiểu thư trung tình cũng không phải là người ta đâu. Thanh âm Mộ Thiên Công khêu gợi thong thả nói. Sư gia sẽ không đem đồ vật nhà mình mua đến cấp Uy Quốc đi. Lý Miểu nói, ý tứ sư gia đích xác là năng giả được chi. Vệ Tử Phương nói. Yên tâm đi, hắn sẽ đưa ra điều kiện, tổng sẽ không để cho ta trích tinh phản nguyệt đi. Vệ Tử Sở tựa hồ không thèm để ý nói. Phàn Nguyệt trích tinh, trèo trăng hái sao, vòng thứ ba bắt đầu rồi. Lý Miểu nói. Hội đấu giá đã tiến vào vòng thứ ba, liền như ý nghĩa, cũng là vở kịch lớn của hội đấu giá đã tới. Đấu giá sư trên đài bán đấu giá thay đổi thành một nam nhân trung niên tứ bình bát ổn. Nhìn đồ bán đấu giá trên đài chậm rãi dâng lên, chỉ thấy điểm một góc hắc sắc xuất hiện. Vương Tử liền nâng mắt gắt gao nhìn chăm chú vào toàn cảnh hiện ra một chút. Đúng rồi, đích thật là súng của Cửu U, nàng đã từng xem qua vô số lần. Người bên trong không hẹn mà cùng nhìn về phía Vương Tử. Sau đó dường như không có việc gì rời tầm mắt đi chỗ khác. Con người Vệ Tử Khiêm không thể ức chế ảm đạm trong chớp mắt. Tuy rằng trong hắc mâu Vương Tử cho dù buộc đá ném sông cũng không xuất hiện bất cứ dao động gì. Nhưng trực giác hắn biết Vương Tử thực khẩn trương nhìn súng ngắm kia. Mà súng ngắm là của Nhị Hào. Như vậy có phải hay không nói Vương Tử kỳ thật khẩn trương chính là Nhị Hào? Buông ra bàn tay nắm chặt, Vệ Tử Khiêm trong lòng cười khổ một tiếng. Người có thể làm cho Vương Tử để ý nên vĩ đại như thế nào? Không giấu vết nhìn thoáng qua đệ đệ nhà mình cùng vài huynh đệ khác. Hôm nay mới là lần đầu tiên bọn họ gặp Vương Tử đi. Có thể làm cho vài thiên chi kiêu tử từ nhỏ đến lớn mắt cao hơn đầu kiên nhẫn giới thiệu chính mình lại gặp đối phương phản ứng lãnh đạm không thèm. Để ý, Vương Tử tuyệt đối là ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời bọn họ. Không ngoài sở liệu của hắn. Ngoại lệ duy nhất này của bọn sẽ cùng sinh mệnh bọn họ kéo dài đến mãi về sau. Vương Tử chính là như vậy. Một khi đi vào tầm mắt của ngươi, phảng phất như từ trường vô hình, dắt ngươi đuổi theo đạo thân ảnh kia, mặc kệ nàng tản ra bên ngoài khí chàng cự người ngàn dặm. Không thèm để ý coi thường nàng chôn sâu dưới đáy mắt. vẫn mặc kệ chui đầu vào lưới. Mua dây buộc mình, lại vui vẻ chịu đựng. Các vị, súng ngắm mọi người nhìn đến hiện tại chính là súng bắn tỉa của đương kim sát thủ liên minh nhị hào tự tay thiết kế. 6 năm trước cây súng này đã ở Hà Lan đi ngang qua toàn bộ thôn xóm thư sát tài chính trùm bỉ đến hoắc mạn. Có vô số người mơ ước có được cây súng chân chính được xưng là quyết sát ngàn dặm. Không dối gạt mọi người. Trước đó, chúng ta đã thỉnh qua chuyên gia về phương diện hóa giải súng ống hóa giải qua cây súng này. Kết quả lại biểu hiện cây súng này phối trí không có nào chỗ đặc thù. Nói cách khác, súng ngắm này có tầm sát thương đạt tới 1.500 thước. Có lẽ chỉ có thiên phú cao của nhị hào mới có thể làm ra. Không nói đến giá trị cây súng này, chỉ nói đến cây súng này sẽ trở thành lịch sử không thể hủy diệt. Ha ha, những thứ khác không nói nhiều. Giá quy định 200 vạn, mỗi lần tăng giá ít nhất 50 vạn. Hiện tại bắt đầu, từ lúc búa bán đấu giá hạ xuống. Dưới đài lục tục vang lên thanh âm tăng giá. 300 vạn, 400 vạn, 700 vạn, 750 vạn, 1.000 vạn. Uy, lão huynh ngươi thật đúng là muốn mua súng này à, làm gì liên tiếp tăng giá à. Dưới đài một người gặp người bên cạnh vẫn liên tục giơ thẻ bài. Khó hiểu hỏi, hắc hắc, ai nói ta muốn mua? Cho dù ta muốn mua người khác cũng không đồng ý không phải sao? Người khác, nhìn đến nhiều người hét giá cũng chỉ là vui đùa mà thôi. Mục đích tăng giá là tạo thanh thế. Người mua chân chính còn đang ở phía sau. 2.000 vạn, 2.300 vạn, 3.000 vạn, 3.000 vạn, còn có, người tăng giá hay không? 3.000 vạn lần nhất thứ, 3.000 vạn lần thứ hai, 3.000 vạn lần thứ ba, 3.500 vạn. Đây là thanh âm từ ghế lô lầu 2 truyền đến, mà thanh âm người này đúng là Đằng Nguyên ngồi chung bàn ở sòng bạc không lâu cùng Vương Tử. Hừ, không biết tự lượng sức mình, trong ghế lô im lặng vang lên thanh âm vệ tử Sở khinh thường hừ lạnh. Chiến gia, sao ngươi không tăng giá? Vệ tử Sở nhìn thoáng qua Vương Tử hỏi Lý Chiến. Không, từ từ, 4.000 vạn, lầu 2 một ghế lô khác lên tiếng. 4.000 vạn, Đằng Nguyên tiếp tục tăng giá. 4.010 vạn, 4.500 vạn. Đằng Nguyên không lập tức tăng giá, tựa hồ bởi vì còn suy tính có nên dùng giá cao như vậy mua cây súng này hay không. Bán đấu giá sư cũng nói, bọn họ thỉnh chuyên gia cũng không thể kiểm tra đo lường ra súng ngắm này phối trí có gì chỗ đặc biệt, mà bọn họ sẽ không trả giá cao chỉ vì một vật kỷ niệm. 4.500 vạn, còn có, người tăng giá hay không? 4.500 vạn lần thứ nhất, 4.500 vạn lần thứ, 5.000 vạn, ghế lô lầu 3 triệu sư ra lên tiếng. Lầu 3 có 4 ghế lô tam đại gia tộc tương thông, một ghế lô khác chính là Thanh Long Bang. Hiện giờ gặp Thanh Long Bang muốn mua, người thức thời nhất định sẽ không đi đâm đầu vào họng súng người ta. Mà đại biểu uy quốc cũng không có phản ứng. Đại khái là muốn tập trung tinh lực ứng đối với Hiên Viên Kiếm đi. 5.050 vạn. Quản gia Lý Văn đè micro trong tay xuống. Trong hội trường vang lên thanh âm Lý Văn. 5.100 vạn. 5.150 vạn. 5.200 vạn. Triệu sư ra bên kia tạm dừng một chút hô. 5.500 vạn. 5.550 vạn. Ha ha. 6.000 vạn, Lý Văn nở nụ cười một tiếng nói. Lầu 3 trong ghế lô triệu sư gia, một nữ tử thân hoa hồng nhạt hai tay đè lại cái nút triệu sư gia muốn ấn xuống. Mi tâm xinh đẹp tuyệt trần nhăn lại không cao hứng nói. Ba ba, ngươi cần gì à, cũng không phải cây súng kia thì nhất định không được. Vì cái gì vẫn tăng giá? Ha ha, ngươi là sợ Khiêm tiểu tử kia mất hứng đi. Nâng giá như vậy liền theo không kịp cũng không xứng làm hiền tế của triệu thệ ta. Ba ba ngươi nói cái gì đó? Không phải có tiền hay không có tiền, ngươi không cần luôn cùng Tử Khiêm bọn họ đối nghịch, Tử Khiêm vốn không thích ta, ngươi còn làm như vậy Tử Khiêm sẽ cách xa ta hơn. Nữ hài tức giận nói, lập trường của chúng ta vốn dĩ nhất định là đối đầu. Gia tộc Khiêm tiểu tử là chính khách. Mà ba ba là đạo tặc, có thể không đối nghịch sao? Ôi chao, nữ nhi ngoan, không khổ sở, không khổ sở, ba ba nghe lời ngươi là được. Không nâng giá liền không nâng giá vậy. Thấy mặt nữ nhi càng ngày càng tức giận, Triệu Thệ ném micro xuống thỏa hiệp. 6.000 vạn lần, con có, người nâng giá hay không? 6.000 vạn, 6.000 vạn lần thứ nhất, 6.000 vạn lần thứ hai, 6.000 vạn lần thứ ba. Rất nhanh có nhân viên tạp vụ đem súng bắn tỉa đóng gói tốt đưa lên đến. Lấy súng ngắm từ trên tay Lý Văn, Lý Chiến tự tay ngăn chặn đem súng đưa trước mặt Vương Tử. May mắn không làm nhục mệnh, Lý Chiến nói. Ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào Vương Tử. Cảm ơn Vương Tử tiếp nhận súng. Trong mắt xẹt qua vui sướng. Cách chương.